Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 181 Tạ Đạo Linh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhưng cơ thể của các nàng vẫn mờ ảo như xương, nhìn không ra thực thể. Hàng nghìn cung nữ khẽ bay lên che kín cả bầu trời, giống như tiên nữ thiên giới hạ phàm. Hai nữ tử xinh đẹp động lòng người bay tới, gật đầu chào tân tôn giả. Các nàng ngậm miệng cũng không nói chuyện, đã có hàng tỷ âm thanh trăm miệng một lời vang lên bên tai tân tôn giả. Bước tới nước này, vì trốn khỏi linh thú, cuối cùng hôm nay được giải thoát, ngài có công lớn. Không dám nhận có công vất vả vẫn là các vị. Tân tôn giả liên tục ôm quyền, trên mặt mang theo ý cười cứng ngắc. Hai nữ tử nhìn bộ dạng của ông ta, không nói gì thêm. Xoay người rời đi, bay xuống hai bên bình sứ. Tân tôn giả nhanh chóng tránh xa, lùi lại phía sau. Hai thiếu nữ, một trái một phải nâng bình sứ, từ từ bay về phía tam thánh nhân tộc. Các nàng bay nhanh, cơ thể dần lớn lên, bình sứ cũng lớn theo. Đến lúc đến vòng cấm ánh đen, bình sứ đã lớn đến mức có thể chứa được cả tam thánh nhân tộc và sáu tên yêu thánh. Lúc này, đột nhiên trong không trung mở ra một vết rách, bên trong lóe ra ánh sáng như nắng chiều. Trong ánh sáng mờ ảo ấy vang lên tiếng thét khổ sở chói tai, bỗng có bóng dáng hung dữ khủng khiếp vụt qua rồi biến mất. Hai nữ tử mặc cung trang dùng bình sứ đưa tam thánh nhân tộc và sáu yêu thánh vào trong, rồi bay vào bên trong ánh sáng. Các nàng vừa đi, ánh sáng mờ ảo bỗng biến mất. Vết rách trong không trung cũng chậm rãi khép lại. Tân tôn giả vẫn luôn nín thở cho tới lúc này không nhịn được nữa mới cất tiếng cười lớn. Ha ha ha, đều đi rồi, đều đi cả rồi, từ đây về sau, sẽ không bao giờ thấy bóng dáng tam thánh nhân tộc nữa. Đơn giản như thế, dễ dàng như vậy, tam thánh nhân tộc sẽ không có cách nào trở lại. Quả thật ông ta đã mừng đến phát điên. Tân tôn giả, xin hỏi sáu vị yêu thánh đã đi đâu rồi? Một yêu thánh cẩn thận hỏi. Tâm trạng tân tôn giả rất tốt, nghe vậy tiện thể trả lời bọn họ đến thế giới thiên ma tự tại thiên rồi. Ngươi yên tâm, tam thánh nhân tộc chết chắc rồi, người của chúng ta cũng sẽ bị giữ lại tu hành công pháp thiên ma, sau này thực lực của họ sẽ nhanh chóng tăng lên, ngay cả ta hay ngươi cũng không theo kịp. Yêu thánh kia nghe xong, ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng nuốt lời sắp nói xuống. Tân tôn giả thấy phản ứng của hắn, biết rằng lý do lừa gạt của mình đã thuyết phục được hắn, trong lòng càng vui vẻ. Cho dù là ai đến thế giới thiên ma tự tại thiên mà còn muốn sống ư. Đừng nói là thân thể, ngay cả hồn phách cũng bị gặm cắn sạch sẽ. Mất đi sáu yêu thánh nhưng lại đổi được cái chết của tam thánh nhân tộc. Vụ mua bán này vẫn có lời. Mấy tên yêu thánh còn lại, nếu như biết điều, vẫn có thể làm thuộc hạ của ông ta, làm những công việc dễ chịu. Bây giờ là lúc thu gặt thành quả thắng lợi. Ông ta liếm môi, nhìn về phía trận địa tu sĩ nhân tộc phía xa. Những tu sĩ này, nếu biết linh thú mà họ luôn tin tưởng công kích, không biết sẽ có cảm giác gì. Ông ta nở nụ cười tàn nhẫn, quay đầu nhìn về phía yêu cơ thiên ma bay đầy trời. Một yêu cơ thiên ma gật đầu với hắn. Ngay sau đó toàn bộ cung nữ xinh đẹp bay đầy trời đều biến mất không thấy đâu. Bên này chúng ta cũng cùng xông lên để đội quân bắt đầu phát động công kích, tân tôn giả ra lệnh. Một con yêu quái nghe vậy, phất lá cờ trong tay, cất cao giọng nói xông lên. Trong trận địa yêu ma, toàn bộ yêu quái đều điên cuồng giống lên. Bọn chúng hóa thành khói bụi cuồn cuộn đột kích vào trong trận địa nhân tộc. Cùng lúc đó, trong trận địa nhân tộc, túi linh thú của vô số tu sĩ đột nhiên mở ra, các linh thú từ trong túi nhảy ra ngoài, điên cuồng tấn công chủ nhân của mình. Cả trận địa nhân tộc hoàn toàn hỗn loạn, rất nhiều tu sĩ nằm trên mặt đất, bị linh thú của mình thích sát. Một số linh thú cực kỳ mạnh thấy chỗ trống, mạnh mẽ nhảy vào các đĩa bát quái phòng ngự, chỉ trong chốc lát đã làm hỏng hết đĩa bát quái. Bọn chúng hành động không ngừng, chuyên lựa các đĩa bát quái để phá hoại, sức mạnh của đại quân yêu ma lên tới đỉnh điểm, khiến cho tất cả trận địa phòng ngự của nhân tộc đều thất bại. Nhưng thấy trong trận địa của nhân tộc, vô số linh quang chợt sáng lên, lại rất nhanh hóa thành những vụn sáng nhỏ biến mất trong không khí. Đây là cảnh tượng từng trận phòng ngự liên tiếp sụp đổ. Mà lúc này, chỉ cần tốn thêm chút thời gian nữa thôi, bọn yêu ma sẽ xông vào trong trận triển khai cuộc đồ sát tàn bạo và hung hãn. Không còn trận phòng ngự quy mô lớn, số lượng yêu ma gấp nhiều lần nhân tộc xông vào trong trận địa. Chúng sẽ nhanh cơ, hơn o, nơ, gơ, bê, hơn a, nơ tán các tu sĩ nhân tộc, rồi tiến hành phân chia thức ăn. Sự phối hợp hoàn mỹ liên tiếp của yêu ma và linh thú tuyệt vời đến nỗi không sai sót một chút nào. Trận chiến này đã chắc chắn chiến thắng, không còn nghi ngờ gì nữa. Tân tôn giả tinh thần hăng hái, lớn tiếng nói các chiến sĩ, xông hết lên cho ta ăn sạch đám người này, thế giới này chính là của yêu tộc chúng ta. Đám yêu ma điên cuồng hò hét, xông vào trong trận địa của nhân tộc. Trận chém giết với lợi thế nghiêng hẳn về một bên đã bắt đầu. Vận mệnh của nhân tộc dường như đã được định rồi. Yêu ma cuối cùng cũng chiếm được thế giới này. Tân tôn giả khoanh tay lại, nhìn về phía sau nói các ngươi cũng đi giết một chút, để tránh cho đám con cháu chúng ta bị thiệt mạng nhiều. Vâng. Những yêu quái còn lại đồng thanh đáp. Bọn chúng hóa thành ảo ảnh, bay nhanh về phía trận địa nhân tộc. Tân tôn giả hài lòng gật gật đầu. Đây là ngày mà ông ta kiêu ngạo nhất trong cuộc đời này. Đợi đến khi ma vương quay về, ông ta nhất định sẽ được trọng thưởng. Có lẽ lần tiếp theo tấn công thế giới khác, ma vương sẽ dẫn ông ta cùng đi. Nghe nói chinh phục cả thế giới sẽ có được rất nhiều ích lợi. Bản thân ông ta đến lúc đó phải cẩn thận để ý chút, phải làm cho rõ chuyện bí mật này. Đang suy nghĩ, tân tôn giả đột nhiên phát hiện trận địa phía trước hình như xảy ra chút vấn đề nhỏ. Ông ta bèn ngẩng đầu nhìn về phía đó. Không, hình như không phải là vấn đề nhỏ. Theo sự sụp đổ của đại trận pháp phòng ngự, hàng nghìn hàng vạn yêu ma xông vào trong trận địa nhân tộc, nhưng mà cùng lúc đó, đã xảy ra thay đổi. Một đạo linh quang âm u lạnh lẽo sáng lên từ trong trận địa nhân tộc. Linh quang mỏng manh như sợi dây, lại sắc nhọn như dao, chỉ trong khoảnh khắc đã phân chia liên tục. Một chia làm hai, hai chia làm bốn, cuối cùng hóa thành 7749 lưới dao băng lạnh, hướng vào trong trận địa nhân tộc điên cuồng giết chóc. Trong một lúc, máu thịt của nhân tộc và yêu ma văng đầy khắp nơi, khóc thét âm trời. Cả một trận địa nhân tộc đều bị nhuộm thành một mảnh trắng xóa. Linh khí hàn băng biến mất, theo sát sau đó là một đạo linh quang màu đỏ xuất hiện, nhanh chóng bao phủ lên toàn trận địa nhân tộc. Ánh sáng hỏa linh như một dòng thác chảy ngược dòng cuốn lấy những yêu ma linh thú trong trận địa nhân tộc và cả hàng nghìn vạn tu sĩ nhân tộc cùng xông lên trời. Lại nhìn thấy một luồng linh quang màu vàng ấm ánh hóa thành cây đao ảo ảnh tung hoành ngang dọc trong trận địa của nhân tộc. Những nơi nó chạm đến, máu văng tung tóe, không ai có thể chống đỡ được. Bỗng nhiên một tiếng sấm rền vang lên, các ngôi sao trong đêm đều rơi hết xuống, ngàn vạn sinh linh không thể chống đỡ được, trong phút chốc tính mạng về với hoàng tuyền. Lại thấy khói bụi từ bốn phía nổi lên, cát bụi cuồn cuộn như sóng lớn ập vào, hàng trăm nghìn thi thể bị lớp đất sắc nhọn đâm xuyên và nhanh chóng nhấn chìm dưới lớp cát. Tân tôn giả nhìn cảnh này trong lòng đều lạnh lẽo. Đây là trận pháp tấn công chiến tranh cỡ lớn của nhân tộc. Nhưng điều khiến tân tôn giả và bọn yêu quái kinh ngạc là những trận pháp tấn công chiến tranh cỡ lớn này vốn không giống như bình thường. Nhắm vào phía bên ngoài trận địa nhân tộc để tấn công. Những trận pháp này ngược lại nhắm chuẩn vào bên trong trận địa nhân tộc. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 182. Tạ Đạo Linh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tạ Đạo Linh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn.

Trong mấy chục giây ngắn ngủi sau đó, từng pháp trận phòng ngự cỡ lớn được bố trí thành công, linh quang mênh mông từ trận địa xông thẳng tới chân trời. Lại có thêm vài chục linh quang sáng ngời huyễn lệ hơn không ngừng lóe lên, mấy chục tòa pháp trận công kích chiến đấu cỡ lớn cũng bắt đầu được kích hoạt không ngừng. Lần này, pháp trận công kích là hướng ra phía ngoài. Toàn bộ liên minh nhân tộc nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một gã yêu thánh xông về phía trước thăm dò, lập tức dẫn động uy lực tuyệt luân của hơn 10 trận pháp công kích. Các cột sáng đủ loại đủ màu đánh lên người gã, cú đánh trực diện khiến cho nó liên tục gào thét không ngừng. Nhưng có gã ở đây quấy rối chiến trận của nhân tộc, nên những yêu ma linh tinh còn dư lại rốt cuộc từ từ lui về, không có bị trận pháp đánh chết. Yêu thánh kia bị đánh tới mức toàn thân đau đớn không chịu nổi, lại không cách nào tới gần trận pháp công kích cỡ lớn. Gã tức giận bộc phát ra toàn bộ lực công kích của mình. Lúc này, bỗng nhiên gã cảm ứng được gì đó, ngẩng phắt đầu dậy thì thấy tam thánh của nhân tộc đang từ từ bay tới. Gã sợ tới mức nhảy bật lên, cũng không muốn công kích nữa mà quay đầu chạy trối chết về trận địa của yêu ma. Tam thánh cũng không đuổi theo mà đưa mắt nhìn nhau, hạ thấp đụn mây đáp xuống bãi đất cao bên phía nhân tộc. Chập chập, một ván cược hay đấy. Tân đạo hữu, với đầu óc của ngươi thì chắc phải suy nghĩ 1000 năm mới ra nhỉ? Tạ đạo linh khẽ cười nói. Miệng mũi tân tôn giả đều là máu, ông ta nhìn chằm chằm tam thánh, há miệng mấy lần nhưng vẫn không thể nói ra lời nào. Ông ta đã hao hết tâm lực còn liên lụy tới 6 tên yêu thánh thế mà lại chả có tác dụng gì. Giờ khắc này, tân tôn giả hận không thể giết chết 3 người trước mặt. Ai trong các ngươi nhìn ra được rốt cuộc, ông ta vẫn không cam lòng mà hỏi. Đồ đệ của bản thánh. Tạ đạo linh kiêu ngạo đáp, lại nói mùi vị thảm bại thế nào hay là nhận thua đi, nhận thua rồi còn có thể giữ lại tính mạng của ngươi. A-di-đà Phật, bên phía các ngươi đã mất 6 người, còn lại những người này mà vẫn vọng tưởng áp chế được chúng ta sao? Bi ngưỡng đại sư vừa cười vừa nói. Huyền Nguyên Thiên Tôn lười nói thêm, chỉ vỗ túi chứ vật, lấy ra một tấm thần phù cầm trong tay. Bây giờ 10000 yêu ma đã chết hết, linh thú cũng bị diệt sạch, yêu thánh chỉ còn dư lại 1/2. Bất kể là đánh trên chiến trường, hay là thủ lĩnh cấp cao 2 bên quyết đấu, nhân tộc cũng gần như đã nắm chắc cuộc diện thắng lợi. Tình thế như vậy, nếu đối phương còn không thức thời, thì tam thánh cũng sẽ không nương tay mà đánh một trận thật sảng khoái. Tân tôn giả thở dài một hơi, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên một bàn tay xuất hiện ở ngay trước ngực ông ta. Một cánh tay thon dài trắng nõn tinh tế từ trong ngực ông ta đâm xuyên ra ngoài, trên cánh tay này còn đang nắm một trái tim đang không ngừng co bóp. A a. Tân tôn giả trợn tròn đôi mắt, hộc ra từng ngụm máu tươi. Hình ảnh này khiến mọi người đều ngây ngẩn. Chuyện xảy ra quá đột ngột, cho nên nhóm yêu thánh và tam thánh của nhân tộc đều không thể phản ứng kịp. Vô hình thiên ma thánh vương, ngươi. Vì sao? Tân tôn giả không cam lòng cắn răng quay đầu lại hỏi. Ở sau lưng ông ta là một nữ tử mặc cung trang đơn giản, nàng ta lạnh giọng nói bởi vì ngươi lãng phí một cơ hội cực tốt, còn làm cho kế hoạch 10 mấy năm của ma chủ bị đổ vỡ hoàn toàn. Nàng ta nói xong thì bàn tay dùng sức nắm lại trái tim bị bóp nát. Ngươi ngu xuẩn như vậy, không xứng thống lĩnh ma binh chiến đấu, càng không có tư cách đi theo ma chủ. Nữ tử rút tay về, nhẹ nhàng đặt lên đầu tân tôn giả. Ta đã dốc hết toàn lực. Trong mắt tân tôn giả hiện lên vẻ giận dữ. Trừng phạt của thất bại là đoạt hồn, sau đó muôn đời làm huyết nô, không được thoát thân. Nữ tử nói xong, bàn tay vỗ nhẹ lên trán ông ta. Bùm một tiếng, đầu tân tôn giả nổ tung, đỏ trắng lam lục vẩy ra khắp nơi, một luồng xương máu cũng tản ra theo. Thi thể không đầu ngã xuống làm tung lên bụi đất mù mịt, không còn cử động. Yêu vương phong thánh cảnh cứ vậy mà bị giết chết tại chỗ một cách nhẹ nhàng. Nữ tử làm xong chuyện kia thì cúi xuống nhìn thân thể của chính mình. Thân thể của nàng ta đang dần dần trở nên hư huyễn như không tồn tại. Vô hình thiên ma thánh vương vung tay về phía sau. Bên kia sông Ma Vân, trong tháp miếu ma cung, tiếng tụng niệm của đám yêu cơ thiên ma dần dần trở nên lớn hơn. Trong khoảnh khắc, dường như có hàng tỷ giọng nữ đồng thời tụng niệm xá chỉ chá chá la xá chỉ, lô ha lệ, ma ha lô ha lệ, a la, giá la, đa la, toa ha. Nhờ tiếng tụng niệm này, thân thể vô hình thiên ma thánh vương lại một lần nữa được ngưng tụ lại thành thực thể. Nàng ta khẽ cười nói thật mất hứng, bố trí ở đây đã bị một thằng ngu phá hủy, ngay cả thời gian ta dạo chơi ở thế giới này cũng bị rút ngắn đi nhiều. Tam thánh nhìn chằm chằm nàng ta, biểu tình trên mặt đều rất kỳ quái. Bọn họ yên lặng nhìn vô hình thiên ma thánh vương phía đối diện, giống như đang nhìn một kỳ tích sống sờ sờ. Nhận ra chưa, Huyền Nguyên Thiên Tôn nhỏ giọng hỏi. Không sai. Sóng linh lực của nàng ta mạnh hơn ta, mặc dù không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng quả thực không thuộc phạm trù của phong thánh cảnh. Tạ Đạo Linh nhìn vô hình thiên ma thánh vương từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng nói. A-di-đà Phật, quả nhiên trên phong thánh vẫn còn có cảnh giới khác. Trong đôi mắt luôn bình tĩnh không gợn sóng của Bi Ngưỡng Đại Sư chợt toát lên sự nhiệt huyết đã lâu không thấy. Đã thấy vô hình thiên ma thánh vương bắt chéo hai tay, bắt đầu bắt quyết làm phép. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện những gợn sóng kéo dài trong không trung, cứ như mặt nước bị hòn đá ném vào vậy. Ngay lúc thiên ma bắt quyết làm phép, Huyền Nguyên Thiên Tôn mở túi trữ vật, lấy một cái mai rùa màu đồng lớn bằng một bàn tay ra, ném một đồng tiền vào bên trong. Đây chính là quẻ thuật đứng đầu lục nghệ. Vô hình thiên ma thánh vương là quái vật tam thánh chưa bao giờ gặp mặt, cảnh giới còn cao hơn tam thánh nhân tộc, vì vậy Huyền Nguyên Thiên Tôn mới không thể không thi triển thuật gieo quẻ, ý định nhìn trộm thiên cơ. Cái giá phải trả để nhìn trộm thiên cơ vô cùng nghiêm trọng, nhưng so với việc chết thì lại không tính là gì. Đồng tiền chạm vào mặt trên mai rùa cùng nhau rơi xuống đất. Trên trời có lửa. Gió nổi lửa lò, chỉ thấy lửa mà lại thiếu gió, người gọi một tiếng, một khi vật đó vào tay, ngươi và ta đều ngã xuống. Ông cao mày nhìn chằm chằm mai rùa, nói rất nhanh. Bách hoa tiên tử vươn tay ra, vội vàng bấm đốt ngón tay, hai khắc sau, đã nói cùng lúc với Huyền Nguyên Thiên Tôn là bình sứ này. Bọn họ vừa dứt lời, thuật pháp của vô hình thiên ma thánh vương cũng đã hoàn thành. Ngay sau đó, có một luồng ánh sáng mờ ảo rạc ngang không trung, một cái bình sứ cho từ trong đó bay ra. Nó chính là ma bảo lúc trước tân tôn giả đã dùng, là thứ trước đó đã phóng ra uy lực huyền bí không thể tưởng tượng nổi khiến cả sông Ma Vân rừng chuyển động. Vị trí nó xuất hiện cũng là chỗ lúc trước nó mang theo tam thánh và sáu yêu thánh bay vào hư không. Tuyệt đối không thể để nàng ta tiếp cận được ma khí kia, nếu không sẽ như hổ mọc thêm cánh, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Vẻ mặt Huyền Nguyên Thiên Tôn trông rất nghiêm trọng. Tam thánh cùng nhìn về phía không trung. Vô hình thiên ma thánh vương thu lại nụ cười trên mặt, nhìn chằm chằm vào tam thánh. Quẻ thuật tùy ý nhìn trộm thiên cơ, nhân tộc quả nhiên nên chết hết đi. Nói xong, thân hình nàng ta chuyển động, lập tức bay đến bình sứ đang lơ lửng trên sông Ma Vân. Nàng ta vốn đứng ở bờ sông Ma Vân, cách bình sứ rất gần. Còn tam thánh thì ở trận địa nhân tộc cách sông Ma Vân mấy trăm trượng, căn bản là không kịp ngăn nàng ta lại. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 184. Tam thánh nhân tộc mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tam thánh nhân tộc mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 184. Tam thánh nhân tộc mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đột nhiên, Huyền Nguyên Thiên Tôn gào lên, ta không cản nổi. Ta đến. Tạ Đạo Linh cất giọng nói. Nàng bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. khi xuất hiện lần nữa thì đã đánh một quyền lên mặt vô hình thiên ma thánh vương. Võ đạo quy tàng thiên băng. Dưới một quyền này, lực quy tàng bộc phát mạnh mẽ như một cơn đại hồng thủy, ngay cả trời cũng có thể bị đánh thủng một lỗ. Đây không phải là một chiêu thức giả giống như khi hóa thân đánh vào người đao hoàng, mà là thực lực thật sự của bách hoa tiên tử Tạ Đạo Linh. Vô hình thiên ma thánh vương bị một quyền này đánh trúng, thân hình hóa thành bóng đen bay đi, lướt qua sông Ma Vân đã khô cạn, bay thẳng vào tháp miếu màu đen. Rầm! Vang lên một tiếng động mạnh, tháp miếu đổ sụp xuống. Tạ Đạo Linh đứng lơ lửng trên không, khẽ hừ một tiếng rồi nói, cảnh giới cao nhất mà thôi, lúc bắt đầu đấu tranh thực chiến thì ai thắng ai thua còn chưa nói trước được. Nàng bay vút đến chỗ bình sứ, đưa tay vỗ nhẹ, trong nháy mắt bình sứ bay đến trận địa của nhân tộc, nằm vững vàng trong tay của Huyền Nguyên Thiên Tôn. Huyền Nguyên Thiên Tôn khẽ thở phào, lật tay lại thu bình sứ vào túi trữ vật. Tam Thánh cùng nhìn về phía tháp miếu ma cung, nhưng vô hình thiên ma thánh vương còn chưa xuất hiện lại. Một lát sau, hình như có thứ gì đó động đậy phía trong tháp miếu. Muốn làm gì đây, không dám ra đây sao? Tạ Đạo Linh nheo mắt nói. Bỗng họ nghe thấy trong tháp miếu có tiếng tụng niệm rất to truyền ra. Ba ti dạ, ba ti diện, ba tuần du, ba tuần dạ. Lời niệm chú này truyền đi khắp nơi. Đối mặt với câu thần chú này, mọi tiếng động đều biến mất sạch sẽ. Đám tu sĩ thử nói chuyện, hô to, vỗ tay tán thưởng. Nhưng không phát ra bất cứ âm thanh gì. Cả thiên địa này đã mất đi âm thanh. Sắc mặt Tạ Đạo Linh rất trầm trọng, hai tay vội vàng bắt quyết. Ngay cả nàng, từ trước đến nay cũng chưa từng gặp qua loại chú ngữ nào như vậy, hay trường hợp như thế. Huyền Nguyên Thiên Tôn lại lấy mấy đồng tiền ra, ném lên mai rùa một cái. Đồng tiền rơi vào mai rùa leng keng, lăn vài vòng rồi lại rơi hết xuống dưới. Đại hung! Ông ta nhìn về phía hai vị thánh còn lại, khẽ nói, nếu chạy nhanh chúng ta có thể sống sót, nhưng thế giới này sẽ gặp đại nạn. Bách hoa tiên tử nghe xong cau mày lại. Nàng không sợ thiên ma, nhưng quái vật vô hình thiên ma thánh vương này là lần đầu tiên gặp phải. Ngay cả chú pháp thiên ma kia, nàng cũng chưa từng đối phó qua. Nếu như thế, vậy cũng chỉ còn cách. Bỗng nhiên trên người nàng phát ra một luồng linh quang xanh biếc dữ dội, sau đó, hai tay nàng thay đổi pháp quyết, nhanh chóng kết thành một ấm pháp. Nàng đang thi triển thần kỹ chứa vài chục pháp ấm, cần chút thời gian mới có thể hoàn thành được. Vì vậy, nàng quay sang nói với hai thánh kia, hai người giúp ta tranh thủ thời gian. Huyền Nguyên Thiên Tôn thấy nàng dùng thuật pháp này, lông tơ sau lưng nổi hết cả lên. Môi ông ta khẽ giật nhưng không nói gì, chỉ im lặng đứng ra che chắn phía trước Tạ Đạo Linh. Tạ thí chủ, pháp môn này của thí chủ rất tổn hại thọ nguyên, mau dừng tay đi. Bỗng nhiên, Bi Ngưỡng Đại Sư thở dài, thì thầm nói. Vì sao? Bách Hoa Tiên Tử ngạc nhiên nói. Bi Ngưỡng Đại Sư khẽ nói, căn cứ vào ghi chép Phật Tông Thượng Cổ của ta, thì kẻ trước mặt đang thi triển một loại thần kỹ thiên ma. Thiên ma không thông thạo võ đấu thông thường, nhưng lại có khả năng kêu gọi vô số thiên ma khác tới đây. Thiên ma vốn thích ăn thịt linh hồn người sống, nếu không có cách nào giết chết chúng ta ở đây, chúng sẽ ẩn nấp ở một nơi để đợi cơ hội, giết chết từng người tu hành. Trong một thế giới, nếu thiên ma đến, con người sẽ càng ngày càng ít, càng lúc càng ngu dốt, cuối cùng không khác gì súc vật. Cứ tiếp tục như thế, thì thế giới sẽ bị phá hủy. Bách Hoa Tiên Tử và Huyền Nguyên Thiên Tôn nghe xong, mới hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Thiên ma ngoại đạo là kẻ thù không đội trời chung với Phật Tông của ta, cũng chỉ có ngã Phật Tử Bi mới có thể hàng phục yêu ma. Trận này, nếu cần đến thuật pháp hóa giải, vẫn nên để ta chiến đấu. Nói xong, Bi Ngưỡng Đại Sư thong thả bước ra, vượt qua sông Ma Vân đi đến tháp miếu ma cung. Hòa Thượng! Tạ Đạo Linh khẽ gọi. Huyền Nguyên Thiên Tông nói đúng là Phật Tông am hiểu việc đối phó với yêu ma hơn, thôi thì cô và ta đứng sau yểm trợ cho ông ấy, có biến thì lên. Tạ Đạo Linh khẽ gật đầu, dốc sức vào pháp ấm trên tay. Bi Ngưỡng Đại Sư vừa đi được nửa đường, bỗng nhiên có vô số yêu cơ tuyệt sắc xuất hiện trong tháp miếu, vui vẻ bay về phía ông ta. Áo các nàng mặc không đủ che thân, mặt đầy tình ý, lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ quyến rũ khó cưỡng. Đặt lời tất ca, La Đế Na, La Già Đa. Đám yêu cơ nũng nịu niệm tụng chú ngữ, làm ra đủ loại dáng vẻ mê người, không ngừng uốn éo cơ thể vây quanh Bi Ngưỡng Đại Sư. Mỗi một yêu cơ thiên ma được thả vào cõi trần đều là mỹ nữ tuyệt sắc có thể khiến người tu hành động tâm. 15 loại ánh sáng khác nhau phát ra từ người các nàng bao trùm lấy Bi Ngưỡng Đại Sư. Đủ loại hình ảnh khó coi hiện lên, những hình ảnh đó giống như có sinh mệnh làm người khác mất phương hướng chen chúc tới lui, tranh nhau muốn kéo Bi Ngưỡng Đại Sư vào bên trong. Bi Ngưỡng Đại Sư vốn là người mặt mũi hiền hậu, bỗng nhiên hai mắt trợn tròn, trong miệng liên tục phát ra tiếng gọi sấm sét. Úm, Ma La Pho La Đà Ninh, Sa Pho Hạ Úm, Xả Nê Sát Tác La, Nắng Khất Sát Đát La, Bà La Ha Ma Nắng Lỗ Ba Giá Phổ Sắt Để Ca Lý, Sa Ha. Đây là kinh Đà La Ni của Phật Tông chuyên dùng để khắc chế thiên ma. Đà La Ni vừa xuất hiện, giống như một cây cự chùy đánh vào không trung, khiến màn chướng vô hình kia vỡ vụn như băng tan. Đất trời không ngừng chấn động, mây đen dày đặc bị trận gió cuốn đi, khiến nhật nguyệt trăng sao đều hiện rõ trên trời. Đám yêu cơ gào thét chói tai cùng nhau ngã nhào xuống, chật vật bay lui ra sau. Trong tháp miếu màu đen, hình như vô hình thiên ma thánh vương đã phát hiện ra tình hình không ổn, lập tức niệm tụng một đoạn chú ngữ. Bà La Duy Ma Bà Sa Bạc Đề, Ba Tỷ Xuyên Ba, Ba Bỉ Pha Tuần Ba Tỷ, Bá Bỉ Ma Ba Tuần. Niệm xong chú ngữ này, tất cả yêu cơ thiên ma như được tiếp thêm sức mạnh, cơ thể lại chuyển động, lơ lửng giữa không trung. Từng đám yêu cơ thiên ma che phủ bầu trời, vô số bông hoa ảo ảnh rơi xuống là tả bao bọc lấy các nàng, nhìn giống như tiên nữ hạ phàm. Các nàng không ngừng xoay tròn vây quanh Bi Ngưỡng Đại Sư, dần dà giống như một cơn gió lúc lớn, giam Bi Ngưỡng Đại Sư ở bên trong. Mà Bi Ngưỡng Đại Sư đứng một mình trong không trung, hai mắt nhắm lại, không ngừng tụng niệm Đà La Ni bảo vệ bản thân. Đột nhiên mấy ngàn yêu cơ cùng tụng niệm chú ngữ giống lúc nãy. Đặt lời tất na, La Đế Na, La Già Đa. Tiếng tụng niệm của các nàng phát ra rất lớn, trong nháy mắt đã ngắt lời tụng chú của Bi Ngưỡng Đại Sư. Trận địa nhân tộc cách quá xa, nghe không rõ lắm, nên ít bị ảnh hưởng. Còn đám yêu ma đứng gần sông Ma Vân nghe thấy tiếng tụng kinh này đều ngã xuống đất gào lên đau đớn, tựa như bị cái gì đó gặm nhấm, lăn lộn đầy đất chạy trốn, nhưng dù thế nào cũng không trốn được. Chỉ trong chốc lát, rất nhiều yêu ma đã mất đi sức sống, nhưng bề ngoài của chúng lại không thấy có vết thương nào. Đám yêu cơ thiên ma tiếp tục tụng niệm. Ba ti giả ba ti du ba tuần giả đặt lời tất na, La Đế Na, La Già Đa. Từng luồng khí đen bay ra từ trên người các nàng, tụ lại thành một đám giữa không trung. Hình như đám khí đen này là tinh hoa của các nàng. Khí đen rời khỏi cơ thể khiến đám yêu cơ thiên ma mệt mỏi hơn rất nhiều. Khí đen cuồn cuộn trong không trung tụ thành hình thể, hóa thành một ma thần cao vài chục trượng. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 185. Tam thánh nhân tộc mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Tam thánh nhân tộc mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 185 tam thánh nhân tộc mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Ma thần sinh ra có ba cái đầu đều có biểu cảm khác nhau, một cái làm vẻ buồn đau, một cái làm vẻ căm hận, một cái làm vẻ đau đớn. Thân thể ma thần có 6 tay, mỗi tay đều cầm một binh khí có hình dạng kỳ lạ, binh khí này không ngừng biến ảo, một lúc thì đao kiếm, một lúc biến thành búa rìu, ngay sau đó lại hóa thành thương giáo. Ma thần cầm vô số binh khí nhìn về phía Bi Ngưỡng đại sư, cơ thể vừa chuyển động lập tức sải bước tới gần. A-di-đà Phật, lửa ma ngập trời, không biết làm sao. Bi Ngưỡng đại sư lắc đầu nói. Ông nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên chắp tay nói, mong khi ta được đắc cõi Phật, bản thân ngay thẳng, lửa sáng chiếu rọi thế gian mênh mông, vô số thế giới. Ta nguyện dùng 32 việc đại công đức, 80 kiếp nạn tạo nên thân thể trang nghiêm, khiến mọi vật đều có tình, không khác gì ta. Lời còn chưa dứt, cả người Bi Ngưỡng đại sư đã hóa thành màu vàng, tiếng kinh Phật không ngừng vang vọng trong không trung. Huyền Nguyên Thiên Tôn nhìn rồi thở dài nói, lão hòa thượng muốn dùng bản lĩnh thực sự rồi. Tạ Đạo Linh cũng gật đầu. Chỉ thấy ma thần ba đầu sáu tay vượt sông mà tới, chém binh khí trong tay xuống đầu Bi Ngưỡng. Rầm, rầm. Ma thần lại bị lực phản đẩy lùi về sau một bước. Nhìn lại Bi Ngưỡng đại sư, cả người ông như được rát vàng, cả cơ thể không hề có một chỗ nào bị thương. Ma thần phát ra tiếng gào giận dữ, không ngừng vung binh khí chém xuống người Bi Ngưỡng đại sư. Đốm lửa phát ra văng khắp nơi theo từng nhát chém, nhưng cũng không thể khiến Bi Ngưỡng đại sư bị thương dù chỉ một chút. Kim cương bất hoại. Tạ Đạo Linh tán thưởng một tiếng. Bi Ngưỡng đại sư nhắm mắt, bắt đầu đi bộ từ từ xung quanh ma thần ba đầu sáu tay. Ông đi có vẻ chậm nhưng thực ra lại rất nhanh, chỉ trong tích tắc, đã đi vòng quanh ma thần một vòng. Chỗ mặt đất ông ấy đi qua, từng đóa sen vàng xuất hiện trong không trung, nở rộ cả một vùng. Đi xong một vòng, Bi Ngưỡng đại sư lại lui ra sau một bước. Mồ hôi trên trán ông rơi xuống, cả người ông có vẻ mệt mỏi, cơ thể lung lay như sắp đổ. Ông bắt quyết tạo pháp ấm, quát một tiếng ông A Hồng. Bông sen vàng lập tức phát ra một luồng ánh sáng. Ma thần gào thét muốn cử động, lại va đầu vào không trung, không thể không lui về. Nó muốn tiến ra phía trước nhưng vẫn đánh vào không trung, liên tục lui về phía sau vài bước. Ma thần xoay người, phóng qua phía bên kia. Nhưng lại vẫn bị đụng đầu như cũ, không thể tiến thêm nửa bước. Nó chạy khắp bốn phương tám hướng. Nhưng cho dù đi thế nào cũng không thể vượt qua vòng tròn sen vàng trên mặt đất. Họ địa vi lao. Huyền Nguyên Thiên Tôn tán dương một tiếng. Chỉ thấy hòa thượng Bi Ngưỡng lại bắt quyết tạo pháp ấm, trong miệng tụng Nam Vô Hát La Đát Na Sỉ La Dạ Ra Nam Vô A Ra Bà Cát Đế Thước Bà La Dạ Sa Bà Ha. Sen vàng trên đất bỗng nở rộ từng đóa, tản ra vô số ánh sáng vàng rực lên tận bầu trời. Gơ, dơ, a, o, ma thần phát ra tiếng gào đau đớn. Khi kim quang chiếu xuống, ba cái đầu của nó giống như băng tuyết gặp ánh mặt trời, bị hóa tan rất nhanh. Sau đó, binh khí, sáu tay, và cơ thể của ma thần cũng tiêu tan theo. Ma thần ba đầu vừa biến mất, yêu cơ thiên ma cũng cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết, từng luồng khói đen xuất hiện trên người các nàng. Chỉ một thoáng, toàn bộ xiêm y và da thịt của đám yêu cơ tuyệt sắc biến mất, hóa thành những bộ xương trắng hung áp. Đám xương khô thi nhau rơi xuống, hoảng loạn trốn trong tháp miếu màu đen. Ta đến giúp hòa thượng một chút. Huyền Nguyên Thiên Tôn nhận ra vấn đề, cầm lấy một tấm bùa vàng, khẽ phất một cái, tấm bùa vàng bốc cháy ngay lập tức. Ngọn lửa mãnh liệt ngưng tụ thành hình thần thú Chu Tước vung hai cánh kêu lên, bay từ trong ánh lửa ra. Lại đến rồi. Huyền Nguyên Thiên Tôn nhìn tháp miếu màu đen, đốt thêm một tấm bùa vàng. Lửa vừa đốt cháy lá bùa, tạo thành thần thú Kỳ Lân từ lửa đỏ, giẫm vào không trung bước tới. Nhanh lên, Huyền Nguyên Thiên Tôn quát. Chu Tước và Kỳ Lân vòng quanh không trung một chút, rồi bay về phía tháp miếu màu đen. Đánh rắn dập đầu thế này sao thiếu ta được? Bách Hoa Tiên Tử cười nói. Nàng cũng đã nhìn ra bây giờ là thời điểm quan trọng, mà hòa thượng Bi Ngưỡng lại đứng im trên không trung, rõ ràng là đã tiêu hao rất nhiều sức lực, không thể cố thêm. Đà La Ni của Phật Tông có sức mạnh vĩ đại, nhưng độ tiêu hao sức lực của nó thì không phải tu sĩ nào cũng có thể chịu được. Mà thời điểm này nhất định không được lơi là, bởi vì thành hay bại của cuộc đấu pháp nằm trong hành động lần này. Bách Hoa Tiên Tử vội vàng bắt quyết, trên bầu trời xuất hiện một ảo ảnh che lớp mặt trời. Đó là một con bàn long có 9 móng vuốt, thân rồng từ đầu đến đuôi kéo dài vài dặm. Ngũ hành kim pháp, bàn long. Đi, Bách Hoa Tiên Tử nói. Bàn long vẫy đuôi hưng phấn, đạp lên mây gió bay đến tháp miếu màu đen. Trong tích tắc, ba con thần thú đều bay về phía ấy, chuẩn bị lao xuống đấu với yêu ma. Ba ti dạ, ba ti du, ba tuần dạ. Bỗng nhiên bên trong tháp miếu màu đen truyền ra lời niệm chú của thiên ma. Chú ngữ vừa vang lên, trên tháp miếu đột nhiên xuất hiện 100.000 binh khí. Đao, kiếm, cung, nỏ, giáp, trượng, giáo, lưới liềm, chùy, diều, bàn xoay, lưới thừng. Đủ loại đếm không xuể, trên mỗi thanh binh khí ấy đều tỏa ra tia sáng xanh bén nhọn hung áp. Binh khí giống như có linh tính, tự điều khiển chém về phía ba thần thú. Mà hình như Chu Tước, Kỳ Lân, Bàn Long rất sợ binh khí này, vừa tránh né công kích của binh khí, vừa há miệng phun lửa đỏ về phía tháp miếu màu đen. Đột nhiên, một lưới liềm dài mang ngọn lửa sáng xanh đâm thẳng vào thân Kỳ Lân, ngay sau đó biến mất không thấy đâu, mà một nửa móng vuốt của Kỳ Lân cũng biến mất vào hư vô. Mắt thấy tam thánh không ngừng tranh đấu với tháp miếu màu đen, bỗng nhiên đám yêu thánh còn lại cũng có phản ứng. Các người đừng hòng làm được. Bọn chúng bay qua sông Vân Ma, ý muốn gia nhập trận chiến. Huyền Nguyên Thiên Tôn nhìn về phía Tạ Đạo Linh, nàng vung tay áo lên thu hòa thượng bi ngưỡng vào. Ta ngăn bọn chúng, ông đối phó với ma đầu này. Tạ Đạo Linh nói, được. Huyền Nguyên Thiên Tôn gật đầu nói. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng của Tạ Đạo Linh đâu, ngay sau đó nàng lại xuất hiện sau lưng một gã yêu thánh. Hai tay nàng hóa thành tàn ảnh, trong thoáng chốc đã đánh hơn 100 lần lên người đối phương. Vô số âm thanh đánh nhau không ngừng vang lên, cuối cùng nàng mới hóa trưởng thành quyền đấm mạnh về phía cổ đối phương. Võ Đạo Quy Tàng Thiên Băng. Một tiếng sắc giòn tan, cổ của yêu thánh gãy khúc theo một góc độ kỳ lạ. Chết! Tạ Đạo Linh nói một chữ, lại đánh một chưởng đập vào giữa lưng gã. Yêu thánh bị đánh bay ra ngoài, biến thành một luồng bóng đen nhanh chóng rơi xuống, bỗng nhiên va chạm với mặt đất, phát ra tiếng nổ động trời. Bên trong cái hố to lớn, yêu thánh nằm im hơi lặng tiếng ở tít dưới đáy. Lúc này, vài tên yêu thánh khác xông lên. Tạ Đạo Linh bay ngược lại, nâng ngón tay út đưa vào miệng huyết một tiếng sáo. Từ phương xa có một đám mây ngũ sắc vội vàng lướt đến. Ngay sau đó, mây ngũ sắc hóa thành yêu thánh khổng tước, dừng trước mặt Tạ Đạo Linh. Tiên tử gọi ta. Phải cùng ta chiến đấu. Tạ Đạo Linh bình thản nói. Vâng. Yêu thánh khổng tước nói. Đám yêu thánh đối diện ngừng bước, trên mặt lộ vẻ do dự. 13 yêu thánh đã bị mất đi 6 gã, tân tôn giả vừa bị giết, vừa rồi Tạ Đạo Linh cũng chỉ khẽ nhấc tay đã giết một kẻ, bây giờ chỉ còn lại 5 tên. Đối diện với kẻ địch là Bách Hoa Tiên Tử Tạ Đạo Linh, hơn nữa còn có một yêu thánh khổng tước, bản thân của những kẻ ấy cũng biết mình không xong rồi. Tạ Đạo Linh là nhân vật thế nào, chỉ cần liếc mắt một cách đã biết bọn chúng đang nao núng. Nàng bèn tiến lên một bước, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía 5 yêu thánh còn sót lại. Sống hay chết, tùy các ngươi quyết định. Nàng nói. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 186. Tam thánh nhân tộc mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tam thánh nhân tộc mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 186. Tam thánh nhân tộc mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ngươi thực sự cho rằng năm người chúng ta sợ một mình ngươi sao? Một yêu thánh tăng thêm can đảm, cắn răng nói. Vừa rồi thấy Tạ Đạo Linh giết một yêu thánh nhẹ nhàng, bây giờ nhớ lại, gã vẫn còn thấy run trong lòng. Mọi người thấy sao? Một tên yêu thánh khác biết điều hơn nhiều, hạ giọng hỏi. Mấy tên yêu thánh nhìn nhau, sau khi dùng thần niệm bàn luận, một yêu thánh đứng ra nói muốn chúng ta rời khỏi cuộc chiến cũng được, nhưng chúng ta có một điều kiện. Đừng hiểu lầm. Tạ Đạo Linh nheo đôi mắt đẹp, ung dung nói ta chỉ cho các ngươi lựa chọn sống hay chết, bây giờ các ngươi dừng tay còn có thể cứu được tính mạng, trừ việc đó ra không có khả năng đưa ra điều kiện. Đám yêu thánh im lặng. Nhanh chóng quyết định đi, sự nhẫn nại của ta có hạn. Tạ Đạo Linh khẽ cau mày lại, không kiên nhẫn nói. Đám yêu thánh có vài kẻ nổi giận, vài kẻ kích động, vài kẻ không cam lòng, nhưng đến cuối cùng tất cả đều thở dài một tiếng. Ta dừng tay. Ta cũng thế. Không đánh. Bọn chúng chán nản nói. Vẫn còn biết điều. Đi trông coi đám yêu ma phía dưới cho ta, nếu kẻ nào dám có một chút sát ý với nhân tộc, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Tạ Đạo Linh nói xong liền dẫn Khổng Tước bay đi. Mấy tên yêu thánh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bỗng nhiên đều không nói ra lời. Một lúc sau, một tên yêu thánh mới dè dặt hỏi chúng ta thật sự phải nghe lời à ư? Một yêu thánh khác cười lạnh nói bi ngưỡng và huyền nguyên thì thôi, nhưng đây là Tạ Đạo Linh. Vất vả lắm ta mới tu được đến cảnh giới phong thánh, còn muốn sống thêm mấy trăm năm nữa. Nói xong, gã liền bay xuống, lớn tiếng quát tháo đám yêu ma trở về. Mấy tên yêu thánh kia suy nghĩ, cũng thở dài một tiếng rồi rút lui. Không có cách nào khác, cẩn thận suy nghĩ lại, nếu không phải ỷ vào đông người thật sự đúng là không có ai dám lỗ mãng trước mặt Tạ Đạo Linh. Tiên tử, ngài đã quy thuận được bọn chúng rồi, vậy tại sao lại không để bọn chúng đi tấn công tháp miếu yêu thánh? Khổng Tước hỏi. Chuyện gì cũng phải có mức độ, nếu làm quá, sẽ phản tác dụng. Tạ Đạo Linh đáp Khổng Tước, cuộc chiến sau này sẽ rất nguy hiểm, ngươi cũng không cần tham dự, giúp ta trông chừng mấy tên yêu thánh là được rồi. Vâng. Khổng Tước vui vẻ phục tùng nói. Tạ Đạo Linh khẽ gật đầu, bay đến đứng cạnh Huyền Nguyên Thiên Tôn rồi nhìn về phía tháp miếu màu đen. Chỉ thấy vô số binh khí tỏa ra ánh sáng xanh không ngừng xuất hiện trên tháp miếu, ngăn cản công kích của ba con thần thú. Cô giải quyết xong rồi à? Huyền Nguyên Thiên Tôn ngạc nhiên hỏi. Bọn chúng lựa chọn đầu hàng. Tạ Đạo Linh nói. Huyền Nguyên Thiên Tôn phóng thần niệm ra dò xét. Thấy mấy tên yêu thánh đang đứng đàng hoàng tử tế trong đám yêu ma trông coi bầy yêu. Cũng được, lão đạo vẫn chưa ra tay, lúc này cứ để tháp miếu cho lão đạo. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói. Ông ta mở túi trữ vật cẩn thận lấy một tấm hoàng phù trống không ra, cắn đầu ngón tay rồi dùng máu vẽ những ký hiệu rồng bay phượng múa huyền ảo trên tấm hoàng phù. Làm xong tất cả mọi việc, ông ta cầm lấy tấm hoàng phù vừa vẽ xong, bắt đầu xếp thành một thứ gì đó. Hai bàn tay của ông ta vô cùng linh hoạt, động tác lại thành thạo, trong nháy mắt đã xếp lá bùa thành một ngọn núi cao. Huyền Nguyên Thiên Tôn đưa ngọn núi gấp bằng bùa đó lên, lá bùa đón gió vụt bay về phía trước, lặng lẽ thoát khỏi ngón tay ông rồi bay đến bên tháp miếu đen. Đổi Huyền Nguyên Thiên Tôn bắt quyết thì thầm. Chỉ một thoáng sau, không thấy tấm hoàng phù ấy đâu nữa, thay vào đó là một ngọn núi lớn màu xanh sừng sững che lấp mặt trời. Thần ký của đạo môn, Bàn Sơn. Núi lớn sừng sững đứng giữa không trung, trong nháy mắt đã hạ xuống theo thủ quyết của Huyền Nguyên Thiên Tôn. Trời đất chấn động, trăng sao biến mất, nhật nguyệt không sáng. Cả đám yêu ma cùng với tu sĩ nhân tộc đều ngã trái ngã phải, mãi vẫn không đứng lên được. Tháp miếu màu đen bị va chạm mạnh, vùi lấp sâu dưới đáy núi lớn. Huyền Nguyên Thiên Tôn lại lấy ra một tấm hoàng phù trống, vẫn trích máu vẽ ký hiệu huyền ảo như trước. Sau khi viết xong, ông ta khẽ ném hoàng phù rồi hét chấn ma. Trong tích tắc, tấm hoàng phù bay về phía núi lớn, nhập vào trong ngọn núi. Trời đất bỗng yên lặng. Đột nhiên, có hàng vạn tiếng gào thét rên rỉ chói tai xuyên qua ngọn núi, vang vọng cả không trung. Tiếng gào thét vừa đau đớn vừa buồn thảm, giống như đã chịu hết khổ hình thế gian, không thể chịu được nữa. Máu tươi thấm ồ ồ qua núi lớn ra ngoài, nhuộm cả một ngọn núi thành màu máu tanh hôi. Rầm, rầm, rầm. Ngọn núi lớn tan rã, tháp miếu màu đen hóa thành một luồng ánh sáng bay đi, lao về phía bầu trời. Các ngươi cứ chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ mang theo vô số thiên ma trở về. Giọng nói lúc to lúc nhỏ mang theo hận ý sâu đậm vang lên từ trong tháp miếu màu đen. Huyền Nguyên Thiên Tôn nghe xong cười lạnh một tiếng rồi nói: phá ngọn núi của ta còn muốn chạy ư? Ông mở túi trữ vật, lấy một cây sáo ngọc đặt lên môi. Tiếng sáo tiêu điều bỗng vang lên. Bách Hoa tiên tử nghe tiếng sáo, bỗng nhiên thở dài: rất nhiều năm rồi không được nghe sơn thần khúc mà thời đại thần thoại xa xưa để lại. Cùng với tiếng sáo, ngọn núi xanh bỗng hóa thành một bàn tay khổng lồ xuất hiện từ dưới đất, nhanh chóng phóng lên bầu trời. Tháp miếu màu đen bay rất nhanh nhưng lại không nhanh bằng tốc độ lao đến của bàn tay lớn. Bàn tay khổng lồ phóng lên, sau đó liên tục cưỡi gió đuổi theo, cuối cùng cũng bắt được tháp miếu màu đen. Cánh tay to lớn chậm rãi rút về, túm lấy tháp miếu màu đen cố gắng kéo vào lòng đất. Không âm thanh thê lương cùng không cam lòng từ tháp miếu vang lên. Tháp miếu dốc sức bay về phía bầu trời cao thắm kia, nhưng mặt đất lại biến ra thêm một cánh tay nữa gắt gao giữ chặt lấy, dùng sức kéo xuống. Hai bên đang ở thế giằng co, bỗng từ phía tháp miếu phóng ra vô số vũ khí được bao bọc bởi một lớp lửa màu xanh, hung hăng đánh về phía cánh tay lớn do núi xanh hóa thành. Do lực sát thương mạnh mẽ đến từ đám vũ khí, cánh tay khổng lồ kia nhanh chóng biến mất, dường như đã bị đánh gãy. Huyền Nguyên Thiên Tôn thấy thế, thầm vận thêm linh lực tiếp tục thổi sáo ngọc. Tiếng sáo lanh lảnh cất lên thánh thót như muốn phá hủy mọi thứ. Mặt đất mênh mông chậm rãi chuyển động, đất đá cùng nham thạch từ lòng đất trào ra, bay thẳng về hướng cánh tay khổng lồ, bổ sung vào những chỗ đã bị đánh gãy. Một mặt, đám vũ khí mang theo lửa xanh không ngừng đánh về phía cánh tay khổng lồ, mặt khác, đất đá vẫn liên tục bổ sung những phần bị thiếu, cả hai cứ giằng co qua lại, nên nhất thời chưa thể phân định thắng bại. Dần dần trên trán Huyền Nguyên Thiên Tôn hiện lên một lớp mồ hôi mỏng, tiếng sáo cũng thoáng chậm đi đôi chút. Tạ Đạo Linh thấy vậy, bỗng nhiên nói: để ta giúp ông một tay. Vừa dứt lời, nàng đạp nhẹ lên mặt đất một cái, cả thân hình tuyệt đẹp bất chợt hóa thành vệt sáng lấp lánh, hướng thẳng về phía bầu trời cao. Nàng nhanh chóng lướt qua cánh tay khổng lồ và cả tháp miếu màu đen, sau đó bay đến nơi rất cao trong không trung. Tạ Đạo Linh dừng lại, đứng giữa bầu trời xanh thẳm chăm chú nhìn tháp miếu màu đen đang ở phía dưới. Nếu hôm nay ba người chúng ta dồn toàn lực còn không đánh bại ngươi thì có khác gì làm trò cười cho thiên hạ chứ? Nàng thì thảo nói. Tạ Đạo Linh nghiêng người lao về trước, toàn thân biến thành ngôi sao băng bay thẳng xuống dưới. Nàng ta lao xuống với vận tốc nhanh như chớp giật, lại còn không ngừng tăng tốc, nên mọi người chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một vệt bóng hình màu xanh biếc. Bóng hình ấy từ trên cao cấp tốc lao xuống. Lực uy tàng vô cùng vô tận như có thực thể chậm rãi hội tụ quanh hình bóng xanh biếc nọ, biến thành một vật có hình thù rõ ràng. Đó là một quái vật hình người khổng lồ. Chính xác mà nói thì quái vật này cũng không thể xem như hình người, bởi vì tuy gương mặt của nó mơ hồ có thể thấy được là mặt người, nhưng thân mình lại thật dài trông rất giống loài rắn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 187. Lưu lại. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 187 lưu lại. đây vốn là yêu thú chỉ tồn tại trong những câu chuyện thần thoại xa xưa, ấy vậy mà không biết Tạ Đạo Linh đã sử dụng bí pháp gì để biến nó ra từ hư không như vậy. Quái vật hình người vô cùng phẫn nộ, gắt gao bao lấy thân ảnh xanh biếc, lập tức nhảy vọt đến chỗ tháp miếu màu đen. Tháp miếu dường như phát hiện có điều gì đó không ổn, liền bay lên. Đừng hòng chạy, bóng dáng xanh biếc kia khẽ quát một tiếng, nhanh chóng tăng tốc, rồi đột nhiên biến mất giữa không trung. Thần ký, xúc địa thành thốn. Chỉ trong chốc lát, thân ảnh xanh biếc lại xuất hiện, thẳng tay đặt dấu ấm lên kẻ đang muốn bỏ trốn kia, sau đó lệnh cho quái vật nọ lao vào mục tiêu. Không có bất kỳ hành động gì, không có bất kỳ chiêu thức gì, không có ngươi tiến ta lùi tấn công hay phòng thủ gì, càng không có việc tập trung công kích vào điểm yếu của đối phương. Hàng vạn hàng nghìn lực quy tàng bùng nổ, hóa thành một cú va chạm. Thần ký võ đạo, Bất Chu Sơn đoạn. Ầm. Những cuộn sóng vô hình quét sạch không trung. Tiếng va chạm long trời lở đất tựa như vạn tia sấm sét đánh vang khắp trời, làm mây cũng phải ngừng bay. Nơi trung tâm của vụ va chạm, cả tháp miếu màu đen lẫn cánh tay khổng lồ đều trở thành hàng ngàn mảnh vụn, vỡ nát tung tóe, bay lả tả đầy trời. Cơ thể vô hình Thiên Ma Thánh Vương bị chặt đứt mất một nửa, chật vật đứng giữa không trung. Ngay sau đó, nàng ta cố gắng khổ sở bay đi, hướng về phần cơ thể phía dưới của mình. Điều này không đúng, tại sao một tên phong thánh lại có thể mạnh như vậy? Dứt lời, nàng ta phun ra một ngụm máu xanh biếc, chật vật không chịu nổi mà thất thanh thét chói tai. Nhưng ở bên kia, Huyền Nguyên Thiên Tôn đã đợi thời điểm nàng ta hiện thân từ rất lâu rồi. Tiếng sáo ma mị vang lên lần nữa. Mặt đất lại vươn cánh tay khổng lồ ra, hướng thẳng lên tận trời cao, hung hăng nắm chặt vô hình Thiên Ma Thánh Vương trong tay. Dù cho nàng ta ra sức giãy giụa như thế nào, cánh tay vẫn nhanh chóng rút về kéo vào một nơi thật sâu trong lòng đất. Huyền Nguyên Thiên Tôn quyết không buông tha, tiếp tục thổi sáo. Mặt đất chấn động không ngừng, tựa như có cái gì đó liều mạng kháng cự. Nương theo ngọn gió tây đang thổi mạnh, tiếng sáo đầy sát ý lan dần tới trận địa của cả nhân tộc quân lẫn yêu ma quân. Nghe thấy tiếng sáo, mỗi sinh linh đều câm như hến, ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Thời gian trôi qua khoảng nửa nén hương, cơn động đất kinh khủng ấy mới chấm dứt. Rốt cuộc, Huyền Nguyên Thiên Tôn cũng có thể buông cây sáo xuống, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Ông chỉ nói hai từ đã xong. Bách Hoa Tiên Tử đã sớm quay về bên cạnh ông, nghe vậy gật gật đầu nói ông vất vả rồi. Nàng vung ốm tay áo thả Đại Sư Bi Ngưỡng ra ngoài. Ba người sóng vai nhau đứng ở giữa không trung cao chót vót, nhìn xuống khắp mặt đất. Chúng ta thắng rồi. Huyền Nguyên Thiên Tôn thở dài một hơi. A-di-đà Phật, một cuộc chiến dữ rồi, cuối cùng cũng thắng. Đại sư nói thêm. Thắng thì đúng là thắng. Tạ Đạo Linh cười, nhưng cũng vì ma chủ và phần lớn ma vật lợi hại không ở đây, chúng ta tranh thủ tận dụng cơ hội này nên mới có được chiến thắng. Vì vậy tuyệt đối không được kiêu ngạo, khoảng thời gian về sau càng không được lơ là. Hai thánh còn lại nghe vậy, ngay lập tức trở nên nghiêm nghị. Đi thôi, xuống gặp nhóm yêu thánh, sau đó quay về trận địa nhân tộc. Dứt lời, Tạ Đạo Linh bay xuống phía dưới. Một canh giờ sau, hơn 100 linh thú còn sót lại đã bị nhốt. Lúc trước, chúng bị thiên ma nhập vào hơn 10 năm, bây giờ thiên ma không còn, linh thú mất đi toàn bộ thần trí, rơi vào tình trạng điên cuồng, gặp người liền cắn. Bi Ngưỡng Đại Sư nghiêm túc tra xét, sau đó đưa ra kết luận. Nếu chúng không tự nguyện, thiên ma tuyệt đối không thể nhập xác dễ dàng như vậy được. Nói cách khác, sự việc lần này là do linh thú bị thiên ma dụ dỗ đồng ý chuyện làm phản. Chúng cũng giống như yêu thú, muốn đánh bại loài người, biến họ thành nô lệ, thành thức ăn, còn mình sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Nhưng bọn chúng có cố gắng như thế nào thì vẫn là mất nhiều hơn được, bởi thời gian phụ thể càng dài, thần trí chúng càng bị ảnh hưởng. Về điểm này, chúng căn bản không hề hay biết. Quân doanh nhân tộc. Nhóm đại tu sĩ tụ tập đông đúc, ngồi trên đài chỉ huy. Bên dưới, nhóm tu sĩ vui vẻ ra mặt, đều chúc mừng thắng lợi hôm nay. Úc Tinh Văn đứng lên, bắt đầu kiểm kê quân công. Mặc dù hắn ta không tham gia trận chiến vừa rồi, nhưng trên gương mặt cũng là vẻ mỏi mệt không hề thua kém bất kỳ ai. Không ngờ thiên ma dám lẻn vào ý thức, thao túng những suy nghĩ trong đầu hắn ta. Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này thôi cũng đủ khiến lông tơ khắp người hắn ta dựng cả lên. May mà Bi Ngưỡng Đại Sư biết cách đối phó với bọn chúng, nên chỉ cần một chiêu là có thể tiêu diệt đối phương. Nếu không một khi thiên ma phát cuồng, thì nó có thể kéo cả hắn cũng bị tiêu diệt theo. Trấn uy giáo ấy Lý Trà, có công trong việc điều tra tình hình địch cùng dốc sức tiêu diệt kẻ địch, tích lũy đủ công trạng thăng làm chiêu võ giáo ấy. Bách phu trưởng Tôn Minh có công tiêu diệt kẻ địch, tích lũy đủ công trạng thăng làm thiên kỵ trưởng. Sĩ binh Vương Phát có công cứu viện đồng đội, tích lũy đủ công thăng làm thập tổng. Úc Tinh Văn tiếp tục đọc, lại không biết Tam Thánh đang nhìn về phía mình ánh mắt hết sức phức tạp. Du Kích tướng quân Ninh Nguyệt Thiền. Hắn ta nhìn ngọc giản trong tay, thì thầm tham gia nhiệm vụ chiến đấu bí mật, có công cứu viện thăng làm Định Viễn tướng quân. Định Viễn tướng quân. Vị Định Viễn tướng quân nhân tộc thứ tư. Mọi người lặng ngắt như tờ, đồng loạt nhìn về phía vị mỹ nữ tuyệt trần đang khoác giáp sắt kia. Ninh Nguyệt Thiền khá bất ngờ, thoáng liếc mắt nhìn qua Cố Thanh Sơn. Hắn đang đứng phía sau Bách Hoa Tiên Tử, thấy vậy liền mỉm cười truyền âm sang cho nàng, đây là ý của thánh nhân. Nhưng mà ta có làm được gì đâu. Ninh Nguyệt Thiền nói. Sao lại nói không làm được gì, cô đã cứu ta một mạng, nếu lúc đó ta chết đi thì sao nhóm thánh nhân biết được nội tình, Cố Thanh Sơn nói. Ninh Nguyệt Thiền đăm chiêu suy nghĩ. Dù gì cô cũng được thăng chức rồi, nhất định phải mời ta một bữa. Hắn bồi thêm một câu. Được. Ninh Nguyệt Thiền đồng ý. Cô phải tự nấu. Cố Thanh Sơn được voi đòi tiên. Có phải huyên còn muốn ta đút cho huyên? Ninh Nguyệt Thiền nheo nheo mắt. Ha ha, không cần, ta đùa chút thôi. Thần niệm của Cố Thanh Sơn vừa tranh thủ lùi nhanh về. Hừ. Ninh Nguyệt Thiền liếc xéo hắn một cái. Hòa thượng, một vị Định Viễn tướng quân khác hỏi là nhiệm vụ bí mật gì, cứu viện ai mà lại đạt được công lớn như thế. Úc Tinh Văn nói nhiệm vụ điều tra chân tướng việc linh thú làm phản. Câu hỏi đã được trả lời rõ ràng, không còn ai tiếp tục truy vấn. Lần này tập kích bất ngờ, càn quét một lượng yêu ma không hề nhỏ. Số sống sót còn lại mau chóng đầu hàng, có thể nói là chỉ đánh một trận đã vạch rõ càn khôn, quả thực nằm ngoài dự kiến của mọi người. Nếu Ninh Nguyệt Thiền thật sự tham gia nhiệm vụ điều tra chuyện liên quan đến linh thú, thì nàng được thăng một bậc cũng không có kẻ nào dám ý kiến. Úc Tinh Văn tiếp tục chiêu võ giáo ấy Lãnh Thiên Tinh tham gia nhiệm vụ quyết chiến bí mật, có công tìm ra manh mối. Vì người này vốn đã lập nhiều công trạng, tích lũy đủ công thăng chức làm Du Kích tướng quân. Lại thêm một vị tướng quân. Mọi người đều chấn động. Nhất định là sự việc linh thú làm phản, chỉ có việc này mới quyết định đến sự thắng thua của cả nhiệm vụ chiến dịch, mới có thể làm cho hắn ta lập tức được thăng làm tướng quân. Lãnh Thiên Tinh gật đầu nhìn Cố Thanh Sơn, hắn cũng gật đầu đáp lại. Dù không nói gì, hai người đều ngầm hiểu đối phương. Sau cùng, Úc Tinh Văn nói về việc của Cố Thanh Sơn thuộc Bách Hoa Tông đã được điều tra rõ ràng, là vì linh thú nói xấu hãm hại cũng không mưu hại người nào, vậy nên giữ nguyên chức vụ ban đầu. Nhóm tu sĩ nghe xong yên lặng gật đầu. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 188. Có chuyện. Có chuyện. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 188 có chuyện. Ai có thể tưởng tượng được, những linh thú vẫn luôn trung thành trong ấn tượng của mọi người, vậy mà dám nói dối vu oan, lại còn làm phản. Chuyện này chỉ có thể nói rằng đều do tất cả mọi người không thể lường trước được. Người này cũng thực không may, nhưng có điều sau khi trải qua trận chiến này, tất cả oan khuất hắn phải chịu đều được rửa sạch. Úc Tinh Văn cũng thầm cảm thấy hối hận. Lần này tốn nhiều công sức như vậy mà đối phương vẫn bình yên vô sự, không những thế lại còn đắc tội với Bách Hoa Thánh Nhân, thật sự là không có lời. Mặc dù là do thiên ma gây chuyện, nhưng bản thân cũng không phải không hề liên quan đến chuyện đó. Sau này mình vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Đúng lúc này lại nghe thấy một người kêu lớn, ta không tin, nhất định hắn có vấn đề. Mọi người nhìn lại, thì ra là một gã thiếu niên thuộc Linh Thú Tông. Thực ra thiếu niên này là đệ đệ của Lý Xuất Trần, Lý Đức Văn. Gã phẫn nộ chỉ vào Cố Thanh Sơn nói, ngươi có dám sưu hồn không? Đám người trở nên xôn xao. Linh thú đã được chứng minh là phản bội lại nhân tộc, Cố Thanh Sơn lại là đệ tử chân truyền của thánh nhân, mà xưa nay Bách Hoa tiên tử có tiếng là khó chịu, chưa từng hòa nhã với ai. Trong hoàn cảnh này mà Lý Đức Văn còn dám làm thế, không muốn sống nữa sao? Úc Tinh Văn cũng âm thầm kêu hỏng. Thiếu niên ngu ngốc lại dễ xúc động thế này, thực không biết cách nắm bắt thời cơ, một khi tình thế thay đổi trực tiếp ra mặt cũng chỉ đem lại phiền toái. Quả nhiên, Bách Hoa Thánh Nhân ngay lập tức mở lời. Tại sao phải sưu hồn hắn? Tạ Đạo Linh hỏi. Hắn là kẻ đã giết ca ca ta. Dưới cái nhìn chăm chú của Thánh Nhân, cơ thể Lý Đức Văn không ngừng run rẩy, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Tông chủ Linh Thú Tông cùng các vị trưởng lão xông lên, vội vàng kéo gã xuống. Bách Hoa tiên tử nâng tay lên, hơi vẫy một cái, ngăn đám người của Linh Thú Tông lại, nói không sao, cứ để nó đứng đó đi, bản thánh cũng rất tò mò chuyện này. Xong rồi trong lòng mấy người Linh Thú Tông không ngừng than hỏng. Ngươi chính là kẻ đã dùng tà thuyết mê hoặc dân chúng. Lừa gạt bản tướng, theo quân pháp nhất định phải xử chém. Úc Tinh Văn lấy ấm tín ra định xuống tay. Ta nói, để nó đứng yên đó. Tạ Đạo Linh lạnh nhạt nói. Úc Tinh Văn khẽ nghiến răng, rốt cuộc cũng không dám làm điều gì lỗ mãng. Hắn ta nắm chặt ấm tín trong tay, ngập ngừng một lát mới cất đi. Không ai biết rằng ấm tín kia đã vỡ thành vô số mảnh. Hắn làm vậy là bởi vì ca ca ngươi không chấp hành quân pháp. Tạ Đạo Linh vừa nói vừa nhìn về phía Lý Đức Văn. Nhưng đâu có nhân chứng để chứng minh, nếu hắn làm vậy là vì trong lòng hắn mang ác ý, ai có thể biết được? Lý Đức Văn đáp. Hắn đã trải qua việc vấn tâm, cả mấy tên tu sĩ thuộc phái Gia Quang và Thiên Cực Tông hộ tống hắn cũng đã bị vấn tâm. Dựa theo yêu cầu của quân pháp nhân tộc chúng ta, hắn đã thông qua. Tạ Đạo Linh nói tiếp. Sự thật nhất định không phải như vậy. Ô tướng quân đã từng nói, hắn khẳng định có vấn đề. Lý Đức Văn không chịu bỏ qua kêu lên. Những lời này vừa nói ra tất cả đều kinh hãi. Ngươi ngậm máu phun người. Úc Tinh Văn giận dữ, rút một lá bùa ra, ném về phía Lý Đức Văn. Đừng! Tướng quân bớt giận. Mấy tu sĩ chấp pháp vội vàng kêu lên. Úc tướng quân thiếu niên chừng lớn mắt, không thể tin nhìn Úc Tinh Văn. Dừng tay, tông chủ Linh Thú Tông nhảy ra che chắn đằng trước thiếu niên, phẫn nộ quát. Chỉ trong nháy mắt cả hiện trường trở nên rối loạn. Bách Hoa tiên tử ngồi yên không chút động tĩnh, lặng lặng quan sát tình hình. Mà Huyền Nguyên Thiên Tôn bên cạnh nàng lại đứng ngồi không yên. Vươn bàn tay nắm vào không trung một cái, lá bùa màu vàng đang bay về phía thiếu niên lập tức quay ngược lại, nằm gọn trong tay ông. Nhiệt độ, ngươi muốn làm gì? Ông quát hỏi Úc Tinh Văn. Hắn ta banh mặt ra, giận dữ nói, sư tôn cậu ta chỉ là một binh lính nhỏ nhoi, vậy mà dám nói xấu con ngay trước mặt mọi người. Một binh lính nhỏ nhoi mà dám nói xấu ngươi? Huyền Nguyên Thiên Tôn chậm rãi nói. Ông nhìn chằm chằm đệ tử của mình, ánh mắt vô cùng thất vọng. Cuối cùng, ông thở dài một tiếng, phân phó người đâu tới vấn tâm. Bách Hoa tiên tử vẫn im lặng không nói. Hai gã tu sĩ bước ra, đứng đối diện với Úc Tinh Văn, ôm quyền nói lệnh của thánh nhân, mong tướng quân hợp tác. Úc Tinh Văn hết mở lại khép miệng, không nói được lời nào. Lệnh của sư tôn không thể không nghe, thế nhưng nếu nói ra sự thật. Hai gã tu sĩ đứng đợi thoáng nhìn nhau, một người lên tiếng trước tướng quân, chỉ cần ngài kể lại chuyện này từ đầu tới cuối thôi, như vậy chúng tôi cũng hoàn thành tốt công việc của mình. Ta, Úc Tinh Văn vất vả lắm mới mở miệng nói cảm thấy cái chết của Lý Xuất Trần có chút kỳ quái. Hai gã tu sĩ gật gật đầu. Úc Tinh Văn tiếp tục, ta cho người đi triệu người của Linh Thú Tông đến, hỏi tung tích của túi Linh Thú của Lý Xuất Trần, sau đó tin vào lời nói của Linh Thú. Hai gã tu sĩ lại gật gật đầu. Úc Tinh Văn nói ta liền gọi Cố Thanh Sơn đến, đồng thời cho gọi cả người của Linh Thú Tông, để bọn họ tự đối chất với nhau. Hai gã tu sĩ dừng một lát, đồng loạt lắc đầu. Ánh mắt mọi người đang nhìn Úc tướng quân đều thay đổi. Một trong hai tu sĩ kia hướng về phía Tam Thánh, bẩm báo tướng quân nói dối. Huyền Nguyên Thiên Tôn mặt trầm như nước. Ông thở dài. Nói đồ nhi, con có biết tại sao Công Tôn Chí cũng bị thiên ma thâm nhập vào ý thức, nhưng ông ta lại bình yên vô sự không? Đệ tử không biết. Úc Tinh Văn đáp. Bởi vì tâm của con bất chính, có ý muốn hãm hại người khác, ý nghĩ này ở trong lòng con đã biến thành chấp niệm, chính vì vậy mới cho thiên ma cơ hội. Thân là một trong ba vị định viễn tướng quân nhân tộc, lại bị thiên ma thừa dịp. Nếu không phải phát hiện đúng lúc, về sau không chỉ mình con chết, mà còn kéo nhiều tu sĩ nhân tộc khác chết theo. Huyền Nguyên Thiên Tôn vừa nói vừa lắc đầu. Sắc mặt của Huyền Nguyên Thiên Tôn rất không tốt. Nếu dựa theo luật nhân quả mà nói, lần này nếu không nhờ Cố Thanh Sơn kịp thời phát hiện ra chân tướng lại bố trí rất nhiều tuyệt địa để phản kích thì bản thân ông ta rất có thể sẽ gặp khó khăn. Không chừng còn bị đưa đến thiên ma giới làm cho thân xác tiêu tan. Ông đã nợ người ta một cái nhân rất lớn, thế mà đồ đệ của ông lại vu oan cho người ta. Mặc dù bị thiên ma quấy phá, nhưng nếu như chính bản thân Úc Tinh Văn không nổi lên lòng này, thì thiên ma cũng không thể làm theo. Nguyên nhân chính là do tâm tư bất chính của hắn ta, lại còn sinh ra ác niệm nên thiên ma mới có thể nhiều lần lẻn vào ý thức của hắn. Sự việc sau đó thì tuy là do thiên ma khống chế nên mới tạo thành, nhưng Úc Tinh Văn cũng khó thoát tội. Nếu như sự việc này làm không tốt thì đạo tâm của Huyền Nguyên Thiên Tôn sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Huyền Nguyên Thiên Tôn lấy ra một lá bùa màu đen, ném cho Úc Tinh Văn. Dán ở trên trán. Ông ta nặng nề nói. Úc Tinh Văn sững sờ nhận lấy lá bùa. Khi nhìn thấy sắc mặt nặng nề của sư tôn, hắn ta cắn răng một cái, đành phải dán lá bùa ở trên trán của mình. Huyền Nguyên Thiên Tôn cách không điểm nhẹ lên lá bùa đó, khẽ nói tật. Lá bùa màu đen biến thành một cỗ sương mù tiến vào người Úc Tinh Văn từ hai tay. Hai mắt hắn ta ngay lập tức tan rã, cả người ngơ ngác đứng trên đài cao. Bùa sư hồn Bách Hoa tiên tử hỏi. U, V, K, W, W, M. Đệ tử trong Thanh Vân Môn của ta hành sự lộn xộn, có nhiều tội ác nên ta lấy nó làm gương cho mọi người xem, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế ấy. Thiên Tôn Huyền Nguyên nói. Bách Hoa tiên tử gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Hỏi thêm lần nữa đi. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói với hai tên tu sĩ phụ trách vấn tâm. Vâng. Hai tên tu sĩ không dám chậm trễ, vội vàng đi lên hỏi thêm lần nữa trong chuyện Cố Thanh Sơn, ngươi đã làm những gì? Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 189. Đúng sai. Đúng sai. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 189 đúng sai. Úc Tinh Văn đờ đẫn nói Lý Đức Văn của Linh Thú Tông tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, cảm thấy tức giận và bức bình với cái chết của ca ca, nên bị ta dùng lời nói thúc giục mà phá hoại danh tiếng của Cố Thanh Sơn. Lý Đức Văn nghe thấy thì sửng sốt, hình như bắt đầu từ khi nãy, mọi chuyện đã chuyển sang một hướng lệch với những gì gã muốn. Sự việc này với ta mà nói cũng chỉ là tiện tay mà làm, lại không ngờ sau khi nảy ra ý niệm đó, tinh thần cũng dần dần trở nên mơ hồ, không thể phán đoán mọi việc. Úc Tinh Văn đờ đẫn nói tiếp. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, những ý tưởng điên loạn không ngừng nảy ra trong đầu ta, chi phối hành động của ta, cũng vì thế mà càng lúc càng không thể cứu vãn, dần dần quên mất mình đang trong trận quyết chiến, chỉ một lòng suy tính và kế hoạch để giết chết đối phương. Các tu sĩ nghe vậy thì đồng thời thở dài. Úc Tinh Văn muốn làm cho người đó thân bại danh liệt, nhưng kết quả là bản thân hắn ta lại bị thiên ma thừa dịp chia rẽ cả doanh trại cô lập Cố Thanh Sơn. May mà có Tam Thánh giá lâm, nên hắn ta không kịp tiến hành kế hoạch giết người. Cho đến lúc này, chẳng những hắn ta bị thiên ma lợi dụng mà còn bị sư tôn của mình lục soát linh hồn, lâm vào cảnh thân bại danh liệt. Nhân quả như thế không thể trách người ngoài, chỉ có thể trách hắn ta tự làm tự chịu. Lý Đức Văn nhìn thấy một màn này thì lẩm bẩm trong miệng, tại sao ngươi muốn lừa ta? Cuối cùng gã cũng hiểu ra bản thân mình bị người ta lợi dụng. Nói cách khác, ca ca của gã thật sự không tuân thủ quân lệnh nên mới bị Cố Thanh Sơn giết chết. Lý Đức Văn nghẹn ngào vài tiếng. Dần dần, hắn ta quỳ trên mặt đất sau đó khóc sống lên. Hai tên tu sĩ nhìn nhau sau đó bẩm báo kết quả của sưu hồn là sự thật. Huyền Nguyên Thiên Tôn lắc đầu, sau đó nới lỏng tay. Lúc này, Úc Tinh Văn mới tỉnh táo trở lại. Những việc xảy ra vừa rồi hắn ta đều biết hết, chỉ là không thể ngăn cản bản thân mình nói ra. Lần này thì hắn ta thật sự xong đời rồi. Úc Tinh Văn lẻ loi đứng trên đài, các tu sĩ nhìn hắn ta, sự sùng bái và thân thiết ngày xưa đều hóa thành cái nhìn lạnh như băng. Cuộc chiến ác liệt sắp diễn ra mà trong lòng lại chỉ nghĩ cách vu oan cho người khác, tâm tư đầy thủ đoạn như thế thì làm sao có thể phục chúng đây? Úc Tinh Văn chỉ cảm thấy tim mình dần dần rớt xuống vực sâu thăm thẳm. Huyền Nguyên Thiên Tôn chẳng muốn nhìn hắn ta thêm nữa, bèn quay đầu lại hỏi Bách Hoa Tiên Tử cô xem thử nên xử lý như thế nào. Bách Hoa Tiên Tử lại nhìn Bi Ngưỡng Hòa Thượng rồi nói ta không thảo quân pháp nên Hòa Thượng nói như thế nào thì là như thế ấy. A-di-đà Phật, hắn ta đã không thích hợp làm đại tướng nữa. Bi Ngưỡng Hòa Thượng nghiêm mặt nói ta thấy có thể dựa theo quân pháp. Tước đi quân hàm tướng quân của hắn để hắn ta bắt đầu làm lại từ đầu từ chức binh sĩ. Nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử muốn nhíu chân mày, Bi Ngưỡng Hòa Thượng liền vội vàng bổ sung một câu ngoài ra, vu oan cho đệ tử thánh nhân khiến cho cậu ta bị áp bức và lăng nhục nên hắn ta phải chịu hình phạt ba châm roi. Hàng lông mày của Bách Hoa Tiên Tử rốt cuộc cũng hài lòng giãn ra. Hình phạt roi bình thường đều được rót thêm linh lực vào, người chịu phạt phải cởi áo để bị đánh, không được dùng công pháp chống cự, nếu như chống cự một roi thì phạt 10 roi. Người chịu phạt không chỉ mất hết tôn nghiêm còn phải chịu thêm đau đớn. Mặc dù hình phạt lần này khá nhẹ nhàng, không lấy đi tính mạng của Úc Tinh Văn nhưng lại đoạt hết tôn nghiêm tu sĩ của hắn ta. Bách Hoa Tiên Tử và Huyền Nguyên Thiên Tôn đều tỏ thái độ vừa lòng, bèn giao việc này cho Bi Ngưỡng Hòa Thượng xử lý. Cứ như vậy, chuyện này hoàn toàn căn cứ theo quân pháp mà làm việc, giữa hai thánh không bị xung đột lẫn nhau, về mặt thể diện cũng không có tổn hại gì. Xử phạt như vậy, không đoạt đi tính mạng của Úc Tinh Văn, lại chú ý đến cảm nhận của Huyền Nguyên Thiên Tôn. Mà cũng làm cho Bách Hoa Tiên Tử hả giận phần nào. Quả nhiên, Huyền Nguyên Thiên Tôn nghe xong thì sắc mặt thoáng dịu đi. Tạ Đạo Linh quay đầu lại, hỏi Cố Thanh Sơn con cảm thấy thế nào? Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi nói con muốn nói với hắn ta mấy câu. Đi đi! Tạ Đạo Linh nói. Ở trước mặt Tam Thánh, ở trước mặt tất cả tu sĩ, Cố Thanh Sơn đi đến trước mặt Úc Tinh Văn rồi dừng lại. Úc Tinh Văn hừ lạnh một tiếng, nhìn xoáy vào Cố Thanh Sơn. chết tiệt đều do tên nhãi này mà ra. Ngươi đến để làm nhục ta phải không? Giọng nói của hắn ta nặng nề, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chỉ hờ hững đáp: không, ta đến để hỏi ngươi một câu. Việc đã đến nước này, ngươi còn muốn hỏi gì nữa chứ? Cố Thanh Sơn nhìn thẳng vào Úc Tinh Văn rồi hỏi: là một vị tướng quân, trong lúc mọi người đang dốc sức quyết chiến với nhân ma, mà ngươi lại chỉ tập trung nhằm vào ta. Ngươi cảm thấy bản thân mình làm vậy có đúng không? Úc Tinh Văn nhìn hắn thật sâu rồi nói: ta là đại sư huynh của Thanh Vân Môn, nhưng tiểu sư đệ của ta lại bị ngươi giết ở lúc tuế thí. Cố Thanh Sơn không hề né tránh ánh mắt của đối phương, sau đó nghiêm túc nói: trong suốt quá trình tuế thí, ta và sư muội đại diện cho Bách Hoa Tông đến tham gia, nhưng chỉ là đứng xem mà thôi. Vậy mà Lý Trường An lại kích động mười mấy người cùng xông lên khiêu chiến với ta, không những vậy còn nói lời sỉ nhục tông môn ta, vậy trong chuyện này ai đúng ai sai? Úc Tinh Văn không nói lời nào. Nếu như ngươi thật sự quan tâm sư đệ của ngươi, thì nên quan tâm lúc gã còn sống mà dạy cho gã rằng nói gì làm gì cũng phải có chừng mực, dạy cho gã biết nên có thái độ đối nhân xử thế như thế nào. Dạy cho gã biết rằng đừng bao giờ bôi nhỏ danh dự tông môn của người khác. Cố Thanh Sơn đón lấy ánh mắt của hắn ta, nghiêm túc nói: ngươi là đại sư huynh trong tông môn, lại không dạy dỗ sư để cho tốt mà để gã ta kiêu căng tự đại tùy ý bôi nhỏ danh dự tông môn của người khác, cuối cùng lâm vào đường cùng thân thể tiêu tan. Việc này chẳng lẽ không phải trách nhiệm của ngươi sao? Hắn chậm rãi nói tiếp: trước khi sư đệ của ngươi chết, ngươi căn bản không hề dạy bảo gã cho thật tốt. Sau khi sư đệ ngươi chết, ngươi lại ngấm ngầm vu oan hại người khác, hơn nữa còn cảm thấy mình đang báo thù cho sư đệ nữa. Là một đệ tử đứng đầu trong tông môn, có trách nhiệm giữ gìn nề nếp của tông môn, ngươi thật sự cảm thấy rằng người làm sai trong việc này là ta mà không phải là ngươi sao? Úc Tinh Văn sững sờ một lúc lâu cũng không thốt ra được lời nào. Cố Thanh Sơn lắc đầu quay trở về. Khóe miệng Tạ Đạo Linh hơi nhích lên, nhưng dường như lại cảm thấy không đúng lúc nên lại vội vàng nghiêm mặt lại quay sang phân phó người đâu, hành hình. Theo lệnh của nàng, Úc Tinh Văn bị hai tên tu sĩ chấp pháp lột chiến giáp tướng quân đưa xuống nơi hành hình. Roi không ngừng đánh xuống, ở trước mặt mọi người Úc Tinh Văn bắt đầu chịu hình phạt. Âm thanh thảm thiết của hắn ta vang lên đứt quãng truyền khắp cả quân doanh. Đối với từng tiếng gào thét càng ngày càng lớn của Úc Tinh Văn, Bách Hoa tiên tử dường như không nghe thấy. Nàng cười nói với Bi Ngưỡng Đại Sư và Huyền Nguyên Thiên Tôn, sau đó hỏi: ta lên nhé. Bi Ngưỡng Đại Sư nói: A-di-đà Phật, tạ ơn thí chủ. Vậy thật phiền toái cô rồi. Huyền Nguyên Thiên Tôn cũng gật đầu theo. Sau đó Tạ Đạo Linh liền đứng dậy đi tới đài cao rồi nói với tu sĩ trong doanh: sở dĩ trận chiến này giành thắng lợi là nhờ kế hoạch của một người, phần thưởng của người lập chiến công lần này còn chưa được thưởng, nên bây giờ ta sẽ tuyên bố trao thưởng cho người đó. Nói đến đây, các tu sĩ cùng im lặng. Chiến dịch lần này rốt cuộc là thắng lợi như thế nào vậy? Tất cả mọi người giống như rơi vào sương mù, sau đó trong lòng liền vẽ lên dấu chấm hỏi to lớn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 190. Tướng xoáy. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 190 tướng xoáy. Trước khi lâm trận, vào đúng lúc đang chuẩn bị xuất phát thì Tam Thánh đột nhiên xuất hiện, nói rằng muốn tìm ra tên nội gián trong nhân tộc. Tiếp theo đó, tất cả mọi người ở quân doanh đều lần lượt đi vào đại trướng. Mọi người chỉ nhớ là mình đi vào quân doanh, rồi sau đó trời đất rung chuyển, liền đi đến một thế giới nhỏ khác. Ở nơi đó, Huyền Nguyên Thiên Tôn và Bi Ngưỡng Đại Sư tự mình bố trí chiến thuật và nhiệm vụ, sau đó dặn dò mọi người phải chuẩn bị thật tốt, bởi khi đi ra ngoài lần nữa thì sẽ bắt đầu chiến đấu ngay. Cho đến khi mọi người xuất hiện lần nữa thì họ lại phát hiện ra mình đã ở gần sông Ma Vân. Ở một nơi cách đó không xa, yêu ma và linh thú đã gần như chết sạch. Trong lòng mọi người rất ngạc nhiên nhưng cũng không kịp suy đoán nhiều hơn, mà chỉ dựa theo lời dặn của Tam Thánh, vội vàng chuẩn bị chiến đấu. Tiếp theo, Tam Thánh lại tự mình ra tay, dốc sức chiến đấu với thiên ma, rồi cuối cùng yêu tộc thua trận đầu hàng. Trong khi đó, họ chỉ việc điều khiển trận pháp chiến tranh cỡ lớn đánh túi bụi một tên yêu thánh đột nhiên xông vào quân doanh. Ngay sau đó, họ lại ngẩng cổ lên nhìn Tam Thánh đấu một trận quyết liệt đồng chọi với thiên ma, xong rồi giành thắng lợi cuối cùng. Không có ai bị thương, cũng không có ai ngã xuống, cứ đơn giản chiến thắng như vậy. Tất cả mọi người đều khó có thể tin được. Mãi cho đến khi trận chiến kết thúc, tất cả tu sĩ trong quân doanh mới bắt đầu biết được tin tức linh thú tạo phản. Lúc này, bọn họ mới giật mình ớn lạnh. Nếu như ở trên chiến trường, ngay khi họ đang chiến đấu với yêu ma mà linh thú ở sau lưng bắt đầu đánh lén, thì hậu quả của việc đó thật làm cho người ta không dám nghĩ đến. Rốt cuộc ai đã phát hiện ra bí mật kinh động trời đất này? Nếu không phát hiện ra tin tức quan trọng như vậy, thì trận quyết chiến giữa linh thú với yêu ma lần này sẽ bị tập kích bất ngờ từ hai mặt, nhân tộc chắc chắn sẽ bại trận. Còn nữa, ba vị thánh nhân làm sao giành được lợi thế vậy? Bên phía yêu tộc rõ ràng có đến 13 tên yêu thánh cơ, mà con số này vẫn luôn làm cho Tam Thánh đau đầu không dứt, vậy thì sao hôm nay lại lập tức giải quyết được? Sự việc này giống như một điều bí ẩn làm cho trong lòng các tu sĩ cảm thấy ngứa ngáy, hận không thể lập tức biết được chân tướng, có điều không ai dám chủ động mở miệng hỏi Tam Thánh. Hiện tại, cuối cùng Bách Hoa Tiên Tử cũng định nói rõ ngọn nguồn sự việc xảy ra. Trong ánh mắt chờ đợi của tất cả các tu sĩ, chỉ thấy Bách Hoa Tiên Tử Tạ Đạo Linh hơi mỉm cười, sau đó mở miệng nói có một người, sau khi xâm nhập vào trong yêu ma liền tra ra chân tướng việc linh thú làm phản. Mọi người bắt đầu quay qua nhìn nhau, sau đó tiếng thảo luận sôi nổi dâm gian khắp lều trại. Quả nhiên là chuyện này. Lại nghe Bách Hoa Tiên Tử tiếp tục nói trong trận quyết chiến, cũng chính người này đã đưa ra ý tưởng và chiến thuật của mình. Cách bố trí chiến thuật của hắn đã được ta, Huyền Nguyên Thiên Tôn và Bi Ngưỡng Đại Sư cùng nhau trao đổi. Ba chúng ta đều cho rằng đó là một chiến thuật tuyệt diệu. Về kết quả của việc bố trí chiến thuật này, tất cả mọi người đều đã thấy rồi. 6 tên yêu thánh đi vào thế giới khác, rốt cuộc cũng không thể quay về. Mấy vạn linh thú, thậm chí 10 vạn yêu ma đều trúng mai phục của chúng ta, gần như chết sạch, chỉ còn lại một vài tên vặt vãnh. Sau này, không ai có thể đối đầu với nhân tộc ta nữa. Bách Hoa Tiên Tử nói đến đây, hơi dừng lại một chút rồi nói có điều, lúc ta đi vào tiền tuyến mới phát hiện, hắn bị mọi người phản đối và xúc phạm rất nhiều. Ai nấy đều mượn cớ hắn có tội danh giết người mà cô lập hắn. Từng tiếng ồ vang lên liên tiếp từ trong đám tu sĩ bên dưới. Hiển nhiên những tu sĩ đó cũng không phải là kẻ ngốc, nên vừa nghe đã biết được người trong lời nói của Bách Hoa Tiên Tử là ai rồi. Nhưng mà bọn họ cũng vẫn không thể tin được đây lại là sự thật. Ở trên kia, Bách Hoa Tiên Tử nói tiếp kiêu kỳ giáo ấy Cố Thanh Sơn. Có mặt. Trước mắt bao nhiêu người, Cố Thanh Sơn lại đi lên lần nữa. Con đã vạch trần chân tướng việc linh thú tạo phản và giải cứu các tu sĩ trong trận chiến, đây là công lớn. Con lại ra mưu kế giúp ta lừa ba kẻ đó làm cho yêu tộc tự làm tự chịu, một lúc tiêu diệt được 6 tên yêu thánh của yêu tộc, đây cũng là công lớn. Trong trận chiến này, con có nhiều biểu hiện chứng minh con là một tướng soái tài giỏi. Gộp hai công lại với nhau thì con đã vượt qua yêu cầu quân công của giáo ấy. Bách Hoa Tiên Tử dừng một chút để nhìn đồ đệ của mình, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Nàng trịnh trọng tuyên bố, trải qua cuộc trao đổi của ba người bọn ta quyết định thăng chức cho con làm du kích tướng quân. Vâng. Người đâu, ban thưởng kim giáp, đổi thẻ bài. Tạ ơn thánh nhân. Chứng kiến cuộc đối thoại giữa Bách Hoa Tiên Tử và Cố Thanh Sơn, cả doanh trại đều chấn động. Là hắn hóa ra mưu kế lần này là của hắn. Mọi người tinh tế suy nghĩ một chút thì liền giật mình hiểu ra. Thảo nào linh thú lại vu oan cho hắn, rất có thể lúc đó thiên ma đã nhận ra rằng hắn rất có thể đã biết được chân tướng. Tiếc là Úc Tinh Văn hoàn toàn không biết gì về việc này, không những thế còn phối hợp với linh thú để chèn ép hắn. Nếu không nhờ Cố Thanh Sơn báo tin linh thú tạo phản với thánh nhân, không ít người tự sờ lên người mình, không tự chủ được mà nghĩ đến cảnh tượng linh thú đột nhiên nhảy ra tấn công mình. Trường hợp kia quả là làm cho người ta kinh sợ. Lần này, họ đã nợ hắn một ân tình rất lớn. Mọi người vẫn ngơ ngác chưa tin, nghiêng đầu sang nhìn hai vị thánh còn lại. Chỉ thấy Bi Ngưỡng Đại Sư và Huyền Nguyên Thiên Tôn đều mỉm cười, trên mặt lộ ra sự tán dương rồi gật đầu. Vậy là tất cả mọi người không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu hai vị thánh nhân đều có phản ứng như vậy thì sự việc này không thể là màn kịch do sư đồ của Bách Hoa Tông cùng nhau biểu diễn. Lúc này các tu sĩ nhìn Cố Thanh Sơn với ánh mắt thay đổi rõ rệt. Có vài người thoải mái, có vài người hổ thẹn. Đương nhiên, cũng có vài người suy nghĩ nên nói lời xin lỗi như thế nào. Tu hành vốn dĩ là tu tâm, tuy rằng bị che mắt nhưng lúc trước họ quả thật đã đứng ngoài cười nhạo hắn, tóm lại là không đúng rồi. Nếu không làm chút gì đó thì đạo tâm sẽ không được thông thuận, đối với bản thân cũng chẳng có ích lợi gì. Trước đó, khi nghe thấy những tiếng kêu gào thê thảm của buổi hành hình, mọi người vẫn còn thương xót cho Úc Tinh Văn Châu đầu bàn luận khe khẽ. Nhưng giờ đây, không một ai nhắc tới hắn ta, cũng không nhớ đến hắn ta nữa, tựa như cả hắn ta lẫn những tiếng gào thảm thiết kia đều đã biến mất vào hư không. Được rồi, tiếp theo ta sẽ tuyên bố hai việc. Bách Hoa Tiên Tử nói. Thứ nhất, sau này tất cả linh thú đều nhất định phải phát lời thề tâm ma mới có thể làm việc cho nhân tộc. Nếu như không muốn phát lời thề tâm ma thì linh thú sẽ không được qua lại với nhân tộc. Nếu có người làm trái với quy định này, giết không tha. Mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, không ai dám nói thêm lời nào. Không hề có bất kỳ giải thích gì, cũng không có bất kỳ lời nói dư thừa nào mà chỉ có một câu giết chết. Đây là phong cách của Bách Hoa Thánh Nhân Tạ Đạo Linh. Thứ hai, mọi người nghỉ ngơi và hồi phục ở ngay chỗ này, 3 ngày sau nàng hơi ngừng một chút, chờ mọi người hoàn toàn an tĩnh lại. Có vài tu sĩ căng thẳng nuốt nước bọt, có vài tu sĩ nhìn nàng chăm chú như tượng gỗ, không dám phát ra chút tiếng động nào. Cả doanh trại nhanh chóng an tĩnh trở lại, không ai nói chuyện, thậm chí không ai cử động. Mọi người lặng im như tờ. Tạ Đạo Linh đảo mắt qua tất cả rồi tăng âm lượng lên, lớn tiếng nói chúng ta sẽ tiến công đến thế giới thần võ. Ngay khi lời này vừa dứt, tất cả tu sĩ liền phát ra âm thanh ầm ầm hưởng ứng kéo dài không dứt. Rất cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi và ủng hộ chuyện này. Nhóm dịch hy vọng có thể nhận được thêm nhiều sự cổ vũ hơn nữa để nhóm dịch có thêm động lực tung chương. Đừng quên đẩy kim phiếu và giới thiệu với bạn bè cùng đọc cho vui nhé. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 191. Kiếm khí. Kiếm khí.